Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là... Lê Uyên cảm thấy tim mình như nổi trống. Dù biết rằng lão Hàn sẽ không ra tay với mình, nhưng vẫn cảm thấy tim đập mạnh không ngừng. Trong một khoảnh khắc này, trong cảm nhận của hắn, lão Hàn trong cơ thể giống như đang giấu một con lôi long tranh ác. Đây cũng là lão phu dịch hình thành công, bạch thú lôi long. Hàn Thùy Quân từ từ đưa tay ra, bàn tay ông bắt đầu tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ như lôi điện. Lê Uyên quan sát kỹ, khí lực quanh người lão Hàn biến thành một con lôi long cuồn cuộn như sóng, từ vai, cánh tay, bàn tay cho đến chui vào trong túi chùy nhỏ. Chỉ trong một khoảnh khắc, luồng lôi quang bùng lên rực rỡ, túi chùy nhỏ biến thành một chiếc chùy dài hơn trượng, cán dài nặng nề. Bách thú lôi long binh đạo đánh giết, khi nội khí phát ra rồi lại thu lại, khí tức của Hàn Thùy Quân trong nháy mắt hạ xuống như một con hung thú cổ đại đột nhiên khoác lên da người, trở nên vô hại như một người bình thường. Lôi long, Lê Uyên hoa mắt, vẫn còn choáng váng. Nội khí hóa hình có thể tạo ra lôi thú mà không làm tổn thương người khác, nhưng lại gia tăng sức mạnh và lực bộc phát của bản thân, thậm chí có thể biến thành binh khí. Lê Uyên vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thấy hắn vẫn còn ngạc nhiên, Hàn Thùy Quân cảm thấy hài lòng, mỉm cười. Với ngộ tính của tiểu tử này, biểu hiện như thế này sau này rất khó gặp được. Nói đây là thông mạch đại thành, Lê Uyên lấy lại tinh thần, hỏi, không sai biệt lắm. Hàn Thùy Quân biết hắn đang nghĩ gì. Lão Phu đã dịch hình từ hơn 60 năm trước, là trăm hình sinh sinh dừng lại hơn 60 năm, nội tình đã trọn vẹn, nội khí cũng đủ đầy. Bình thường khi thông mạch đại thành, không thể đạt đến trình độ như vậy. Khó trách ngài dịch hình lúc, có thể giết luyện tạ, Lê Uyên tùy tiện khen ngợi. Lão Hàn dịch hình rất nhanh, nhưng khí lực mạnh mẽ, cường đại, hoàn toàn không phải Phong Nguyên Khánh có thể so sánh. Ngươi sai rồi. Hàn Thùy Quân lắc đầu, nghiêm túc nói. Lê Uyên, ngươi nhớ kỹ, trời đất bao la, mệnh là lớn nhất. Đừng bao giờ vượt cấp chiến đấu, đừng để sinh tử chiến mà liều mạng. Tốt nhất là vĩnh viễn không nên đụng đến. Đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên trong lòng rất tán thành. Dịch hình giết luyện tạm, hắn sợ hãi thán phục. Nhưng nếu phải chọn lựa, thì luyện tạm giết dịch hình chính là cách an toàn nhất. Trên giang hồ, việc lấy chiến dưỡng chiến rất thịnh hành, nhưng cũng có rất nhiều người vì vậy mà tan xác, chết vô số. Liều mạng như đánh cược với mạng sống, có thể thắng cả trăm ngàn lần, nhưng chỉ cần thua một lần là mất hết. Đại đa số người giang hồ, gặp mạnh thì coi lại, gặp yếu thì xông vào. Ngươi phải nhớ, khi có 10 phần lực, tốt nhất chỉ nên dùng 7 phần. Hàn Thùy Quân chia sẻ kinh nghiệm của mình. Mọi người chỉ biết vi sư dịch hình giết luyện tạ, nhưng không ai biết vi sư đã dịch trăm hình, tốc độ và lực lượng đều không kém, lại mang theo xích viền dao long giáp, xa tay lúc thì 10 phần thắng. Đệ tử thụ giáo. Lê Uyên cúi đầu khom người, cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều. Xa tay không chỉ cần hung ác, còn phải ổn thỏa và phải giấu giếm. Hàn Thùy Quân có vẻ yên tâm về Lê Uyên, như vậy có thể dễ dàng khống chế tiểu tử này, so với Bát Vạn Lý thì vẫn ổn thỏa hơn nhiều. Nói về dịch hình, Hàn Thùy Quân ho nhẹ một tiếng. Ông đã lâu không ở bên ngoài, tranh thủ lúc này chỉ muốn truyền thụ lại cho đệ tử những gì mình học được. Trước đây ông cũng làm như vậy, nhưng dù là Bát Vạn Lý hay Phương Bảo La, cả hai đều rất khó để hoàn toàn tiếp thu. Riêng Lê Uyên có vẻ rất ham học, luôn muốn thỏa mãn dục vọng dạy dỗ của mình. Thượng thừa bí truyền, có hình thể đồ, tuyệt học, thần công, tất cả đều có, và những thứ này đều là sự phối hợp của các hình thức. Hàn Thùy Quân ngồi xuống dưới gốc cây. Lê Uyên bận rộn rót rượu cho thầy. Binh đạo đấu sát trùy hình thể đồ là đấu sát trùy. Đây là nhiều loại binh khí qua các hình thể kết hợp lại tạo thành, uy lực rất mạnh, nhưng chỉ có thể dung nạp 19 hình thức. Sư phụ, binh đạo đấu sát trùy hình thể đồ có phải ở trên người ngài không? Lê Uyên hỏi một câu đúng lúc. Sau khi thần binh cốc di chuyển, hắn không ghé qua tàng thư lâu, huống chi là bí lâu. Ở trong bí lâu, Hàn Thùy Quân liếc mắt nhìn hắn. Cốc chủ lần này ra ngoài chính là để lấy sách quý từ bí lâu, đợi hắn về, ngươi có thể đến tìm hắn mà xin. Nói xong, Hàn Thùy Quân từ trong ngực lấy ra một cuốn sách. Bách thú lôi long chi hình chính là do lão phu tự ngộ ra, không phải hình thể đồ, chỉ là một số ghi chép vụn vặt, ngươi có thể đọc qua thử. Đa tạ sư phụ. Lê Uyên hai tay tiếp nhận cuốn sách, cảm thấy trong lòng hơi rung động. Hắn tưởng rằng bách thú lôi long là một tuyệt học mà lão Hàn có được từ đâu đó, nhưng không ngờ lại là do chính lão sáng tạo ra. Binh đạo đấu sát trùy chỉ có 19 hình thức, nhưng bách thú lôi long này chắc chắn phải là một tuyệt học ở cấp độ cao hơn. Nghĩ đến đây, Lê Uyên càng cảm thấy lão Hàn thật sự rất đáng sợ. 70 năm đắm chìm trong tu luyện, khi bùng phát sức mạnh, sáng tạo ra một tuyệt học, quả thực giống như một truyền thuyết. Dịch hình có thể xuyên qua mọi cảnh giới, từ luyện tủy thay máu trở về trước đều có thể sửa đổi, không cần bó tay bó chân. Muốn thử thì cứ thử. Hàn Thủy Quân uống hết chén rượu cuối cùng, thấy trời đã tối, liền đứng dậy rời đi. Lê Uyên nhìn theo bóng lưng thầy, đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Bước đi đến đâu, lão Hàn, lão Trải Qua, lão Lôi đều là quý nhân của đời hắn. Cầm cuốn sách trong tay, Lê Uyên thất thần một lúc lâu rồi mới quay về phòng. Chi chi chi. Dưới đáy giường, con chuột nhỏ hoảng sợ như muốn ngất đi, nhìn thấy Lê Uyên chạy đến, liền nhanh chóng chui vào trong tay áo của hắn không dám ló ra ngoài. Bị lão Hàn làm cho sợ đến mức này sao? Lê Uyên xoa xoa tiểu gia hỏa này. Không chỉ nó mà chính hắn cũng bị Lôi Long làm cho giật mình, dịch hình thông mạch, luyện tạ, luyện tỷ thay máu. Trong phòng, Lê Uyên thắp đèn lên, lẩm bẩm một mình, rồi lật ra cuốn sổ mà lão Hàn để lại. Tờ đầu tiên chỉ có một câu, viết bằng bút lông mạnh mẽ như rồng. Dịch hình bắt đầu, không phải người mới bắt đầu, dịch hình đến luyện tỷ thay máu. Hóa thân người là Lôi Long. Hóa thân người là Lôi Long. Lê Uyên trong lòng hơi rung động, chỉ một câu này đã khiến hắn hiểu rõ hơn rất nhiều về các giai đoạn thông mạch. Luyện tạ, luyện tủy, dịch hình đến luyện tủy thay máu, hóa thân người là Lôi Long. Hắn suy nghĩ, càng cảm nhận được lão Hàn có sự hiểu biết sâu sắc về dịch hình. Hóa hình người không chỉ đơn giản là tạo hình, mà có thể đạt đến một cảnh giới cao hơn. Khó trách dịch hình lại là bước vào võ đạo, là con đường nhập thất. Lê Uyên bỗng nhiên tỉnh ra, từ câu nói đó, hắn liên tưởng đến rất nhiều điều, trách sao linh thú hình làm chủ, thiên địa hình làm phụ. Hắn khẽ tỉnh lại, rồi tiếp tục đọc qua các trang, từ trang thứ hai trở đi là những ghi chép của lão Hàn về suốt bao nhiêu năm qua kiên trì tu luyện võ công. Trong đó có rất nhiều môn, phần lớn là trung thừa, ít có thượng thừa, nhưng cũng có tới 6 môn cao cấp. Cái kỳ lạ là cuối cùng tất cả hợp lại tạo thành một hình thái đặc biệt, một hình thể hung lệ lại ẩn chứa sự thần thánh. Lôi Long lợi hại, thật lợi hại. Lê Uyên nhìn qua một lượt càng cảm thấy kính nể. Cuốn sổ này ghi lại sự thử nghiệm vô số lần của Hàn Thủy Quân, cũng là kết quả của cả 70 năm cố gắng của ông. Một quyển sách mỏng nhưng chứa đựng bao nhiêu tâm huyết và những khổ sở trong suốt 70 năm qua, cũng như lòng chân thành và hoài bão của ông đối với võ đạo và dịch hình. Bách thú Lôi Long gồm linh hình, phàm hình, thiên địa chi hình, nhập môn 13 hình, tinh thông 26, tiểu thành 39, đại thành 52 hình, ân, trăm hình mới là đại viên mãn. Lê Uyên tự nhủ, môn võ bách thú Lôi Long, lão Hàn mặc dù đã đạt đến mức độ rất cao, nhưng vẫn chưa đạt được đại viên mãn, dù ông có thể đi gần đến trăm hình. Nhưng vì lúc đầu đi theo con đường quanh co, nên hiện giờ vẫn còn một đoạn đường để đạt được mức hoàn thiện. Ta hiện tại thân kiêm 27 hình, 18 phàm hình, 9 linh hình, chỉ cần thích ứng là có thể trực tiếp nhập môn. Còn như lôi hình, tiểu thành trước mắt chưa cần. Lê Uyên ánh mắt sáng ngời. Ban đầu hắn lựa chọn liệt hải huyền kình làm chủ hình, nhưng môn này khó mà thành tựu. Dù hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa nắm được trọng điểm. Ông, Lê Uyên vừa nghĩ, lập tức tiến vào huyền binh bí cảnh. Trên đỉnh núi, bia đá vẫn khắc họa hình biển mây huyền kình, nhưng dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể tạo ra hình thể mà hắn muốn cảm ngộ, và lại chẳng thể đạt được gì rõ ràng. Chắc lão Hàn chưa từng sáng chế ra bách thú Lôi Long thì ta cũng có thể thử sáng chế ra liệt hải huyền kình. Lê Uyên tràn đầy quyết tâm và động lực, hắn ngồi trước bia đá gần nửa ngày, cảm thấy nội lực của mình vẫn còn quá nông cạn. Hắn không thể dễ dàng vượt qua kình hình, căn bản không thể cảm nhận được bất kỳ mạch lạc nào. Trước tiên phải xây dựng bách thú Lôi Long đã, Lê Uyên tự nhủ, kiên định bước tiếp trên con đường của mình. Lê Uyên yên lặng lui ra, ánh đèn mờ ảo. Hắn bắt đầu nghiên cứu môn tuyệt học mà lão Hàn sáng lập. Hồi lâu sau, bóng đêm càng dày đặc, hắn mới thu sách lại, chuẩn bị sửa căn cốt. Ngoài hung hổ đao pháp ra, trên người ta còn có 10 tấm căn bản đồ đổi được từ Cao Liễu Hiện. Lê Uyên kiểm điểm lại gia sản của mình. Căn bản đồ còn khá nhiều, hắn lướt qua một lượt, thấy có 4 bản đối ứng với bách thú Lôi Long, đình chỉ và tôn tán, những quà tặng vẫn chưa sử dụng hết. Đan dược tạm thời không thiếu, lòng hổ yến còn hơn 20 ngày nữa, đủ để ta dịch hai hình, có lẽ cũng có thể tu luyện bách thú Lôi Long đến mức nhập môn rồi. Lê Uyên ngáp một cái, nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn 3 canh giờ là phải thức dậy, suốt hơn nửa tháng qua, hắn chỉ ngủ được một lần duy nhất, và lần đó, hắn đã gặp được mặt khác của lão Hàn. Còn thiếu một chút nữa, hắn suýt nữa, đã cùng với căn phòng này bị hủy hoại hoàn toàn. Trời còn chưa sáng, Lê Uyên đã thức dậy, không dám lãng phí thời gian. Hắn chỉ vội vã ném một viên đan dược cho con chuột con, rồi nhanh chóng ra khỏi cửa, đi tới diễn võ trường. Ngủ có 3 giờ, nếu không phải ta ngủ chất lượng tốt, e rằng cũng không chịu nổi. Trăng sáng trên cao, chiếu xuống lớp tuyết đọng, ánh sáng mờ mờ như ban ngày. Lê Uyên mang theo chùy bước vào diễn võ trường, lúc này Hàn Thủy Quân đã bắt đầu luyện quyền, đang đẩy quyền giá. Hô, Hàn Thủy Quân động tác nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng khi nâng quyền và đặt chân, chỉ có một động tĩnh rất nhỏ. Tuy vậy, ngay cả khi Lê Uyên đứng xa, hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh ào ào như thủy triều dâng lên, giống như huyết dịch trong cơ thể trào lên. Dù động tác nhìn có vẻ chậm rãi, mỗi chiêu mỗi thức lại chứa đầy sức mạnh khó có thể chống đỡ. Sư phụ, Lê Uyên vừa khom người thì nghe thấy tiếng gió rít gào. Đây là Hàn Thủy Quân đang nhắc nhở hắn ra tay. Lê Uyên không dám chậm trễ. Dưới chân phát lực, thân thể xoay lại, nâng chùy đón đỡ. Hơn nửa tháng qua, hai thầy trò đã so tài nhiều lần. Lê Uyên đã thành thói quen, phản ứng nhanh chóng và lực ra rất đủ. Chùy dài như cây gậy, vẽ một đường dài trên không, rơi xuống như tiếng sấm vang dội. Ô, dưới ánh trăng, Hàn Thủy Quân đứng vững, quần áo phất phơ, nâng tay đẩy lui dài chùy, quát lớn, dùng toàn lực. Đúng, Lê Uyên giật mình, khí huyết và nội khí trong cơ thể lập tức dâng lên, vọt đến đỉnh điểm. Chùy của hắn bị chấn động, lùi lại, giống như bị cuốn vào một cơn gió xoáy mạnh mẽ. Sóng âm vang dội, gió lốc thổi qua. Hô, Lê Uyên phản ứng nhanh, nhưng gần như đồng thời hắn cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn và nóng bỏng thổi tới mặt, khiến da mặt hắn đau nhức. Ô, Hàn Thủy Quân bước thêm một bước, tay nâng lên, chỉ là để tìm tòi, năm ngón tay tự nhiên thư giãn, tạo ra cuồng phong gào thét. Tiếp theo, Lê Uyên chỉ cảm thấy hô hấp bị ngừng trệ, có một sức hút mạnh mẽ kéo về phía trước. Lão Hàn giương tay vồ một cái, rồi lại đột ngột lùi lại. Khi lùi lại, Lê Uyên cảm thấy khí lưu trong toàn bộ diễn võ trường như bị Hàn Thủy Quân thao túng, tạo ra một ảo giác kinh khủng. Tư thế của hắn nhất thời lộn xộn, thân thể không thể kiểm soát, ngã xuống. Kế tiếp chính là một chiêu đấm thẳng của Lão Hàn, giống như ghép lại từ nhiều chiêu, đánh ra với một sức mạnh khủng khiếp, thật mạnh mẽ. Lê Uyên cảm thấy toàn thân nổi hết lông tơ, cơn kinh hoàng dâng lên trong lòng. Lão Hàn ra quyền, hắn cảm giác như toàn bộ diễn võ trường quay cuồng. Cái lực ép từ quyền của Lão Hàn cứ thế tràn tới, khiến hắn không khỏi cảm thấy tim mình đập loạn. Aeon, Lê Uyên hét lớn, toàn thân gân xanh nổi lên, áo bào căng cứng như muốn nứt ra. Dưới sự bộc phát kịch liệt, hắn phá vỡ khí lưu như bị thao túng trước mặt, lùi lại, rút chùy, xoay người, và với một sức mạnh mãnh liệt, chùy bay lên như sao băng, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Sát chiêu, đấu sát chùy, phốc. Sau một khắc, Lê Uyên chỉ cảm thấy gan bàn tay đau nhức, chùy tuột khỏi tay, sóng gió mạnh mẽ như cự lực cuồn cuộn ập đến, khiến hắn lùi lại hơn 10 bước, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất, như thế mạnh mẽ. Lê Uyên vung tay lên, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều phát ra tiếng rên rỉ. Làm thật như vậy, so với phong nguyên phánh cuồng mãnh, có lẽ còn mạnh hơn mấy lần. Điểm võ công này không thể giết được người. Dưới ánh trăng, Hàn Thủy Quân một tay bắt lấy đầu chùy, thần sắc không thay đổi. Đột nhiên vung tay, ném ra chiếc chùy dài, dùng toàn lực, ầm ầm. Hàn Thủy Quân tiện tay ném, Lê Uyên chỉ cảm thấy giống như bị một con báo giữ đuổi theo, chiếc chùy dài bay ra, khí thế phá không, kéo theo một cơn sóng khí khổng lồ. Lần này không chỉ người mà ngay cả voi cũng có thể bị đánh bay, thỏi sắt cũng có thể bị nện thành đĩa. Đến thật rồi, Lê Uyên tâm thần chấn động, không dám có mảy may ẩn tàng, dưới chân liên tục sẫm mạnh, bùn cát văng ra, như mũi tên vừa rời khỏi dây cung, vọt lên. Hai tay vùng mạnh, như hai con rắn không xương quấn chặt lấy chiếc chùy dài đang lao tới, gân xanh nổi lên, sức mạnh bùng phát, khi chùy rơi xuống đất, hắn đã nắm chặt được nó. Thân hình vạn vẹo xoay tròn như cối xay, vung chiếc chùy dài, biến sức mạnh khổng lồ thành của mình, rồi đánh trả về phía Hàn Thủy Quân. Oanh! Âm thanh chiếc chùy va chạm nổ vang, giống như sấm rền trong núi, trong phạm vi mười mấy mét xung quanh. Tuyết đọng bị cuốn lên, như một cơn lốc gió tuyết. Lê Uyên phát lực, khí kình cuồn cuộn đẩy theo chùy, cuốn theo một mảng tuyết lớn như một con mã long gió tuyết, hung mãnh và cuồng bạo, khí huyết sôi trào, nội khí khuấy động, mọi hình thức đều tràn đầy sức sống. Dậm mạnh xuống đất, Lê Uyên thân thể tăng vọt mấy vòng, cơ bắp cuồn cuộn như rồng, khớp xương ma sát nghe như máy móc quay tròn, tất cả chỉ còn lại trưởng binh lục gia trì. Đây là toàn bộ lực lượng mà hắn có thể phát ra. Thấy cảnh này, ánh mắt của Hàn Thủy Quân mới có chút thay đổi. Lão đứng yên tại chỗ, đợi cho khí kình cuốn theo chiếc chùy nặng đánh tới mới mở miệng. Tốt. Bật hơi như sấm, Hàn Thủy Quân há miệng, xương trắng bốc lên, không phải vì trời lạnh mà là do khí huyết trong người lão kịch liệt sôi trào, nhiệt khí bốc lên. Cách hơn 10 mét, Lê Uyên chỉ cảm thấy màng nhĩ rung lên, âm thanh này giống như truyền âm mật, lại cũng giống như là lực đạo mạnh nhất trong võ công, khiến người ta hoang mang, thất thần. Oanh! Sau một khắc, Hàn Thủy Quân một tay giơ lên, khí kình như sấm, chỉ trong chớp mắt đã đặt tay lên chiếc chùy mà Lê Uyên đang dùng sức oanh kích, đang giống như chuông đồng trong chùa miếu đụng vào nhau. Cơn sóng rung lớn đột ngột chấn động, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mười mấy mét xung quanh cũng đồng loạt hạ xuống. Đất đá không kịp văng ra đã bị lực kình vô hình dán xuống mặt đất, quá mạnh. Lê Uyên mí mắt cũng bị gió cuồng thổi không mở ra được, cảm nhận rõ ràng sự áp bức mạnh mẽ từ phía đối diện. Ở đó không phải người, mà là một con lôi long ngang ngược, dữ tợn và bá đạo. Lê Uyên cảm nhận khắp cơ thể mình như có tiếng kẽo kẹt kỳ quái vang lên. Các khớp xương căng ra đến cực điểm, các gân cốt bị sức mạnh mạnh mẽ đè ép và co lại, Khi gân cốt giãn ra, Lê Uyên cao 2m2 lập tức bị đánh về hình dạng ban đầu. Sau một khoảng thời gian giằng co ngắn ngủi, cơ thể hắn bị luồng khí mạnh mẽ đẩy lùi về phía sau, kéo theo một vết rãnh sâu trên tuyết dài 23m, đôi giày của hắn bị mài nát thành mảnh vụn. Đây chính là dịch hình phân lượng sao? Lê Uyên run rẩy, cảm giác toàn thân như bị sét đánh, tê dại, hắn thở hổn hển sau một đòn giao thủ ngắn ngủi, mồ hôi đẫm khắp người. Không có gì ngoài trường binh lục gia trì bên ngoài, hắn đã dùng toàn lực. Nhưng chỉ tiếp một chiêu, nếu tiếp thêm một chiêu nữa, e rằng sẽ bị đánh chết ngay lập tức, tăng thêm trưởng binh lục gia trì. Không được, thêm nữa cũng không đánh nổi. Lê Uyên cảm thấy tâm trạng như nổi trống. Hắn gần như có thể chắc chắn rằng, huyền binh bí cảnh, cửa thứ hai cuối cùng, quỷ miển người chính là lão Hàn. Lực uy hiếp này quá quen thuộc rồi, và với trình độ thông mạch đại thành, kiếm đủ trăm hình và bách thú lôi long mà lão Hàn đã tu luyện, sức mạnh so với trước đây mạnh mẽ gấp nhiều lần. Tạm được, Lê Uyên nghe thấy lão Hàn nói. Ánh trăng chiếu xuống, Hàn Thủy Quân một tay vung ngược, tay kia nắm chặt cán chỉ dài, từ xa nhìn Lê Uyên, ánh mắt dò xét. Ta dùng lực lượng cũng không hơn ngươi nhiều, ngươi biết tại sao ngươi lại dễ dàng sụp đổ như vậy không? Dịch hình tổ hợp, Lê Uyên cảm nhận rõ ràng sự khác biệt sau một chút thở dốc. Dù thể phách hắn rất mạnh mẽ, nhưng chỉ qua hai chiêu, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Cùng một lực lượng, nhưng khi phân tán hay kết hợp sẽ tạo ra sự chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể gấp đôi. Không sai, chủ từ rõ ràng tổ hợp chư hình, giống như quân lính tản mạn. Khi các chiến binh kết hợp thành một đội quân, ngươi dù có hơn 20 hình, trong cùng cấp độ, chư phủ tông môn cũng không có nhiều người mạnh hơn ngươi. Nhưng nếu có người tổ hợp chư hình, ngươi sẽ không thể đối đảo. Hàn Thủy Quân tì tay ném chủy, ngáp một cái, Long Hổ Yến còn hơn 20 ngày nữa. Có kịp hay không phải xem ngươi thôi. Sau khi quay người đi, Hàn Thủy Quân nhìn tay phải hơi ửng đỏ của mình, chỉ qua hai chiêu mà hắn đã nhận ra được sự tiến bộ võ công của Lê Uyên. Tuổi còn trẻ, mới 20 mà đã luyện võ chỉ có 4 năm, tiểu tử này. Không trách được Liệt Hải Huyền Kinh Trùy lại bỏ qua ta mà chọn hắn. Gió nhẹ thổi qua, bông tuyết bay lất phất, Hàn Thủy Quân cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp, tên tổng. Hắn chỉ mới đánh ra hai chiêu đơn giản, nhưng đối với cả những cao thủ thông mạch cũng không dễ dàng nhận được. Lê Uyên tuy có một chút chật vật, nhưng không hề bị thương, vẫn có thể đón nhận hết. Tính ra, tiểu tử này quả thật xấu giếm thủ đoạn, và Long Hổ Yến chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đúng là bớt đi việc cho lão phu phải động tay động chân, không cần phải đi trêu chọc Long Hổ vệ nữa. Hàn Thủy Quân cảm thấy hài lòng, buông tay rời đi. Trên đất tuyết, Lê Uyên nhặt lấy cây chùy, đứng lại. Hắn nhìn về chỗ đứng của Hàn Thủy Quân trước đó, chỉ thấy hai dấu chân sâu in trên mặt tuyết, nhưng không có dấu vết gì của một bước đi tiếp theo. Dịch trăm hình A, Lê Uyên xách chùy đứng vững như cột gỗ, trong lòng nhớ lại các phương pháp luyện công liên quan đến bách thú lôi long. Môn võ này do Hàn Thủy Quân sáng lập. Cánh cửa nhập môn rất cao, không chỉ phải thành thạo 13 hình mà còn yêu cầu phải có ít nhất hai loại linh hình và nhất định phải kiêm hai loại hình, rắn, mãng, dao. Lão Hàn khi sáng lập môn võ này chắc không nghĩ đến việc truyền thừa sau này. Con đường vào môn này quá cao, chỉ có ta và đại sư huynh có thể đạt được. Phương sư huynh thì có lẽ chưa đủ, mà đại sư huynh cũng thiếu chút nữa. Lê Uyên trong lòng tự nhủ, môn võ này cánh cửa quá cao. Ngoài điều đó ra, nó cũng không đơn giản, đòi hỏi phải phác họa chư hình, chư kinh trong không gian khí. Đây là một công trình không nhỏ. Lão Hàn đúng là không giống người bình thường, hắn thật sự đã thông mạch đại thành sao? Sáng lập tuyệt học cũng coi là tuyệt học đấy. Liệu hắn đã luyện tạng rồi sao? Ân, hóa giao đan. Khó trách người ta nói lão Hàn suốt 3 năm qua đều muốn bắt một con xích long ngư vương. Lê Uyên suy nghĩ lại, 70 năm dài đằng đẵng, nội lực của lão Hàn quả thực không phải hắn có thể đánh giá được. Nhưng ngay trước mắt, nhìn lại, hắn thấy tất cả mọi người đều không thể mang lại cho hắn sự áp bức lớn như lão Hàn. Hô hô, đến canh một, ba canh lên, Lê Uyên tinh thần lại tràn đầy. Hắn tiếp tục luyện võ, từng đợt đẩy binh thể thế trên đất tuyết, trong lòng vẫn không ngừng điều chỉnh và phát triển. Bạch thú lôi long, khi tâm tư đang lan rộng, hắn cũng không khỏi nghĩ đến Liệt Hải Huyền Kình. Xích hình tổ hợp, tổ hợp. Bốn vòng mặt trời lần lượt lên cao, chiếu sáng biển mây, rọi xuống ánh sáng vàng. Cửa thành Đức Sương mở rộng, dòng người ồn ào tràn vào trong thành. Không ít người mang theo đao kiếm, những người giang hồ phong trần mệt mỏi. Từ sau khi tin tức về Long Hổ Yến được truyền ra, trong vòng 2 tháng, lượng người giang hồ kéo về Đức Sương không ngừng gia tăng, không thiếu các cao thủ nổi danh từ các phủ gần đó. Đức Sương là nơi thương nghiệp thịnh vượng, thủy mạch phát đạt, quanh khu vực chư phủ, thậm chí từ các đại châu lân cận, nhiều người xuôi dòng tìm đến, có khi đến một tháng mới tới. Tất nhiên, lượng cao thủ hội tụ tại đây ngày càng đông. Các tử lâu, khách sạn đều kín chỗ, bắt đầu mùa đông, vốn tưởng sẽ vắng khách, nhưng ngược lại lại càng đông hơn. Từng quán trà, tử lâu không bỏ lỡ cơ hội mời các người viết tiểu thuyết đến, khiến cho không khí trong thành càng thêm nhộn nhịp. Như mây tụ về, quần chúng đến xem càng lúc càng đông, tạo nên một cảnh náo nhiệt không thể thiếu. Lần trước, khi nói về người mặt quỷ Tu La, Hàn Thủy Quân trong trận chiến trên Trường Hà, hắn khoác lên mình bộ giáp xích viêm giao long, tay cầm phong lôi như ý hàng ma sử. Trong trận chiến đó, hai trưởng lão nội môn của Thiên Quân Động đều bị hắn giết chết, máu đỏ nhuộm kín cả mặt sông. Tại Phượng Yến Lâu, một thầy thuốc đứng trên đài cao, giọng nói của ông lúc trầm lúc bổng, cuốn hút người nghe như thể họ đang sống trong cảnh tượng ấy. Người mặt quỷ Tu La Hàn Thủy Quân quả thật là một nhân vật bất thế từ Trập Long Phủ. Không chỉ trùy pháp của hắn kinh thiên động địa, mà kỹ thuật dịch trăm hình của hắn càng khiến người ta khó mà tin nổi. Dịch trăm hình, một số người trong Tử Lâu cảm thấy hơi hỗn loạn, nhiều người bắt đầu ném tiền đồng và vàng bạc lên sân khấu. Lão tiên sinh, dịch trăm hình là cái gì vậy? Một vài khách trong quán, tuổi tác không lớn, mặc trang phục lăng la, tay ném tiền rất hào phóng, đà tạ khách quan. Lão thuyết thư cúi người cảm ơn, nhìn thấy vài khách đang tò mò, ông mới mở quạt xếp ra, cười nói tiếp. Các vị đều là đại hiệp hành tẩu giang hồ, võ công cao cường, tiểu lão nhi chỉ kiếm chút tiền mồ mép mà thôi, nếu có chỗ sai sót, mong các vị rộng lòng tha thứ. Lão thuyết thư nói rất cẩn thận, dù kiếm được bạc, nhưng trong lòng ông vẫn lo lắng. Ở Đức Sương Phủ hiện tại ngư long hỗn tạp, chỉ trong 2 tháng đã xảy ra vô số xung đột đẫm máu. Những giang hồ hào khách tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng cũng có không ít kẻ hung ác. Nói ngươi chính là, ai dám làm khó dễ ngươi? Qua được ta lão Lý cửa này, trên lầu, một tráng hán rút đao cắm xuống đất, giọng nói ồm ồm vang lên. Tiếng nói của hắn lớn đến mức khiến không ít người không vui nhìn lại, nhưng hắn vẫn chẳng thèm để ý. Ngươi, lão nhi này 60-70 tuổi rồi, chỉ mới khó khăn lắm tu luyện thối thể, vậy mà cũng dám nói đến. Xích trăm hình, sao? Một thanh niên kiếm khách từ lan can tầng 2 cười lạnh, nói tiếp. Khí huyết đại thành mới có thể nuôi kinh, kinh đủ mới có thể tu luyện thối thể đại thành mới có thể luyện nội tráng đại thành mới có thể. Xích hình, loại cao thủ này, cho dù ở phủ thành cũng không nhiều mà nói đến. Dịch trăm hình, liền ngươi nói nhảm nhiều. Chàng hắn kia trợn mắt nhìn, tựa hồ chỉ một khắc nữa là sẽ rút đao lao vào. Khục, đột nhiên, quán rượu vang lên một tiếng ho nhẹ. Lão huynh, nói tiếp đi. Một giọng nói trầm thấp từ trên cao truyền xuống. Đè bẹp hết tiếng ồn ào trong quán. Thanh niên kiếm khách kia lập tức im bặt, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Chàng hắn cầm đao cũng ngưng lại, vội vàng ngồi xuống. Vô Vọng Kiếm, Lâm Đông Bình. Một vài người nhận ra giọng nói, không khỏi kinh hô lên. Quán rượu trong nháy mắt trở nên im lặng. Vô Vọng Kiếm, Lâm Đông Bình, xuất thân từ Lâm Phủ, là một trong 5 đệ nhất chân truyền của kiếm môn đương đại, cũng là một trong 16 người được mời tham gia Long Hồ Yến. Lâm Đông Bình đã đạt đến cảnh giới dịch hình đại thành từ nhiều năm trước, thật sự là một đại cao thủ. Lâm Đông Bình vừa mở miệng, tử lâu lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Thuyết thư tiên sinh lúc này mới ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói. Sang hồ truyền môn, võ giả khi đã dịch hình thành công sẽ coi như bước vào con đường cao thủ, có thể tự do hành tẩu giang hồ, nhưng lại không gia nhập bất kỳ tông môn nào. Lão thuyết thư đầu tiên hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu chào Lâm Đông Bình, tiếp tục nói. Vậy dịch hình là gì? Nghe nói, khi một môn võ công tu luyện đến đại viên mãn, gân cốt, xương thịt, da rẻ đều sẽ thay đổi, cái này gọi là dịch hình. Dịch trăm hình tên gọi chính là như vậy, tức là tu luyện 100 môn võ công đến cảnh giới đại viên mãn. 100 môn võ công đại viên mãn. Lão thuyết thư dùng ví dụ đơn giản nhất để nói về sự khó khăn của việc dịch trăm hình, khiến không ít người phải hít sâu một hơi. Trong tử lâu, phần lớn mọi người đều mang võ công, ai mà không hiểu. Đại viên mãn có nghĩa là gì? 100 môn võ công đại viên mãn quả thực như một truyền thuyết, một huyền thoại. Tôi tu luyện viên tí đào đến viên mãn đã mất 18 năm, mà 100 môn đại viên mãn. Tráng hán đào khách kia hơi bừng tỉnh, nhưng nhìn về phía Lâm Đông Bình, hắn không dám nói thêm gì. Mọi người trong tử lâu bắt đầu xôn xao. Lão thuyết thư dừng một chút, rồi nói tiếp. Theo như tiểu lão nhi biết, ở Huệ Châu, trong số vạn người, phải mấy chục, thậm chí vài trăm năm mới xuất hiện một vị cường nhân dịch trăm hình. Ông ta liếc qua mọi người trong tử lâu, rồi tiếp tục. Dịch trăm hình à? Lúc này, từ một góc phòng gần cửa sổ trên tầng 9, một người đàn ông trung niên mặc áo xám, có vẻ ngoài xấu xí, cầm chén rượu. Nghe thấy những lời này, không khỏi thở dài. Lâm mỗ đời này, vô duyên với trăm hình. Dịch trăm hình e. Trong tử lâu chỉ có một bàn khách uống rượu, ngoài Lâm Đông Bình ra còn có 6 gã giang hồ mang theo đào kiếm. Họ nhìn nhau cũng không khỏi thở dài. Mỗi người trong số họ đều có thiên phú đặc biệt, trở thành danh cao thủ trong một thời gian ngắn, nhưng dịch trăm hình đối với họ cũng giống như một truyền thuyết. Lâm huynh không cần phải bận tâm, dịch trăm hình chưa chắc đã tốt. Dịch hình chính là sự phối hợp, tổ hợp của các hình thức, không phải càng nhiều càng tốt. Nếu không có những tuyệt học trăm hình thì việc tu luyện nhiều hình chỉ là phí thời gian mà thôi. Một thanh niên mặc trường sa màu xanh nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, Lâm huynh đâu cần phải để tâm đến việc này, những người còn lại cũng đồng thanh phụ họa. Xích Trăm Hình có mấy người đâu, chớ nói đến các tông môn ở Huệ Châu, ngay cả Long Hổ Tự cả một đời cũng chỉ có vài người mà thôi. Trong Long Hổ Tự, người đã đến Dịch Trăm Hình cũng chỉ có 6 người mà thôi. Tiếng nói của một người đang viết tiểu thuyết từ dưới lầu vọng lên khiến mấy người chú ý. Lâm Đông Bình cũng bắt đầu có chút hứng thú. Mặc dù hắn không quá tin vào lời nói của những người kể chuyện này, nhưng nghe một chút thì cũng không sao. Vị đầu tiên dĩ nhiên là đứng đầu thần bảng, đại tông sư, trưởng giáo của Long Hổ Tự, đệ nhất cao thủ Hành Sơn Đạo, Long Hổ Đạo chủ Long Ứng Thiện. Toàn bộ tiểu lâu bỗng trở nên im lặng. Lâm Đông Bình đứng dậy, bước tới lan can ở một bên, quan sát đại sảnh phía dưới. Tiểu lão nhi này quả thật gan lớn thật. Những người còn lại cũng theo sau, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Lão nhân này thật là gan dạ, dám nói cả đạo chủ nữa. Trong một căn phòng trang nhã ở lầu 4, Ngư Huyền Phong nhướng mày. Biết đến cũng không ít người, nhưng nói sai rồi, trong chùa chúng ta chỉ có 3 cái dịch hình thôi, có lẽ là 4 cái. Ngư Huyền Cơ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại. Ngươi nói ai vậy? Ngư Huyền Phong ngạc nhiên hỏi. Ngài bá vị mạch chủ già, còn có dịch hình nào nữa sao? Dịch hình vốn là càng nhiều càng tốt, đó chính là biểu hiện cho thiên chất và tiềm lực của bản thân. Số lượng dịch hình có ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự tu luyện, nhưng dù sao tinh lực cũng có hạn. Nếu đã khó khăn đến mức có thể thỏa mãn yêu cầu của tuyệt học với những chu hình, thì ai lại có thể theo đuổi trăm hình làm gì? Dịch hình càng nhiều đương nhiên là tốt, nhưng mệnh không đủ dài đâu. Đại sư huynh bế quan mấy năm, sau khi xuất quan đã xác nhận đủ. Ngư Hiền Cơ vuốt thái dương, ánh mắt lộ rõ sự kính sợ. Ngư Hiền Phong cũng im lặng. Đối với vị đại sư huynh kia, hắn cũng hết sức kính trọng. Long Hổ Đạo tử Long Hành Liệt, đó là người mà tương lai chắc chắn sẽ là đạo chủ của Long Hổ Đạo, một trong lục địa thần tiên. Đại sư huynh nha, ngươi đừng có mơ tưởng gì xa vời, 3 năm mà vào được nội môn thì lão đầu tử sẽ không lột da của ngươi ra. Ngư Huyền Cơ liếc mắt chừng hắn một cái. Nội môn đâu phải muốn vào là vào. Ngư Huyền Phong mặt đầy vẻ u sầu. Nhà hắn tuy là gia tộc có chút danh tiếng trong chùa, nhưng trong chùa thì gia tộc nào cũng có nhiều. Hắn nghĩ ít nhất phải lắng đọng rất lâu mới có thể tranh được vị trí với những người kia. Vậy cứ để lão đầu tử lột da của ngươi ra đi. Ngư Huyền Cơ lại liếc nhìn hắn. Ngư Huyền Phong mặt đầy vẻ khổ sở, rồi chuyển sang chuyện khác. Nói tới, Hàn Thủy Quân thiên phú tốt như vậy, sao trước đây trong chùa lại không thu nhận hắn nhập môn? Hắn có chút tò mò. Hàn Thủy Quân từ lâu đã có danh tiếng, và trong hơn 20 năm qua ở Huệ Châu, Long Hổ Yến đã tổ chức 3 lần ẩn lý thuyết. Hàn Thủy Quân hoàn toàn có tư cách tham gia Yến, nên nói trước đây là bỏ lỡ, sau đó là vì tuổi tác quá lớn. Ngư Huyền Cơ cũng cảm thấy tiếc nuối, có thể Dịch Trăm Hình nhìn khắp thiên hạ cũng không nhiều người làm được. Đây là thiên tư tuyệt đỉnh, là điều kiện để tu luyện bất kỳ tuyệt học nào. Nhưng tiếc là tuổi tác của hắn đã quá lớn. Đúng vậy, người trên 100 tuổi rất hiếm. Hàn Thủy Quân cũng sắp 100 tuổi rồi, số tuổi này mà không luyện tạ, chỉ có thể đánh giá thành tựu ở mức này thôi. Ngư Huyền Phong trong lòng rất tiếc nuối. Nếu như Hàn Thủy Quân có thể Dịch Trăm Hình thì không chỉ vị trí đạo chủ mà ngay cả vị trí chủ của Đại Long Môn cũng có thể tranh giành được một phen. Ít nhất vị trí sư thúc tổ cũng sẽ dễ dàng cầm lấy. Thiên tư và ngộ tính đương nhiên rất quan trọng, nhưng cơ hội cũng quan trọng không kém. Nếu hắn xuất thân từ trong chùa thì bây giờ có thể đã luyện tùy rồi. Hai tỷ đệ trò chuyện với nhau, và trong suy nghĩ của bọn họ, Hàn Thủy Quân là người duy nhất trong Huệ Châu dưới quyền của các phủ mà đáng để bọn họ bàn luận. Nhắc đến, sư phụ lão nhân ra sao lại phát nhiều thiệp mời như vậy ra ngoài? Ngư Huyền Phong hỏi, có vẻ không vui. Hắn cảm thấy khó hiểu, đặc biệt là khi Lê Uyên nhận mời thì còn có thể hiểu, vì đó là tổ sư đã chọn người, nhưng những người phía sau lại cũng được mời, khiến hắn rất không hài lòng. Một khi tham gia xâm yến, khả năng trực tiếp tiến vào nội môn là rất lớn. Vậy ngươi có muốn hỏi sư phụ xem trong chùa có ý gì không? Ngư Huyền Cơ ngồi xuống, chọn vài miếng đồ ăn, không quên giễu cợt tiểu đệ. Nói đến, Diêm Thanh Viên cũng có trong danh sách mời, trước đây ngươi còn không coi hắn ra gì, nhưng giờ thì những người khác vào nội môn, còn ngươi lại vẫn ở ngoài cửa bồi hồi. Diêm Thanh Viên, hắn là đệ tử chân truyền của Hải Long Cung, dù có mời, chắc gì hắn đã đến. Ngư Huyền Phong nghi ngờ, không tin lắm. Diêm Thanh Viên không nằm trong nhóm 16 người sẽ tham gia xâm yến, nhưng quả thật hắn có thiệp mời. Tuy nhiên, Liên Vân Thư Lâu cũng không nghĩ rằng Diêm Thanh Viên sẽ tham gia. Hoài Long Cung có vị trí rất cao, hắn rất có thể sẽ trở thành thiếu cung chủ trong tương lai. Hắn đã tới rồi. Ngư Huyền Cơ buông bát đũa xuống, lau khóe miệng. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người gõ cửa. Đại tiểu thư, cùng lão thuyền đã đến bến tàu. Ừm, Ngư Huyền Cơ đứng dậy, đi ra ngoài đón tiếp. Hồ hồ, gió thổi trên sông, sóng vỗ đại vận hà, một chiếc thương thuyền đang xuôi dòng. Trên bung tàu, Cung Cử Xuyên dựa vào lan can, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. Mặc dù đầu mùa đông, nước vẫn chưa đóng băng, nhưng lượng thương thuyền đã ít đi rất nhiều. Sư huynh nghe nói thân đồ hành cũng đến Đức Xương Phủ, hình như là vì nhận lời mời của Hoàng Phủ Côn. Cung Cửu Xuyên nói, bên cạnh có một lão giả mặt đen, tay gánh ba thanh kiếm, khí thế trầm ổn như sắt. Người này là Nhan Tam Tinh, trưởng lão ngoại môn Long Hồ Tự. Hoàng Phủ Côn, Cung Cửu Xuyên trầm tư, ánh mắt hướng xa về biển mây, giọng điệu nặng nề, nhìn đến vị nhạc giáo chủ đó, chẳng biết phụ điện Liên Quy có được gì tốt. Huyền binh có linh, không phải ai chọn chủ là sẽ hiện thế, càng không có chuyện đoạt chủ, giết chủ, huyền binh sẽ lại ẩn đi. Sau khi biết Liệt Hải Huyền Kình Trùy có chủ, rất nhiều cao thủ đã tản đi, nhưng tà thần giáo lại càng thêm dao động. Ta lại cảm thấy chuyện này có liên quan đến triều đình. Nhan Tam Tinh lấy ra một phong thư từ trong ngực. Theo tin tức từ mật thám, Trần Võ Vương đã xuất quan cách đây nửa tháng, sau đó gặp Đế Càn, nói chuyện một ngày một đêm. Hắn xuất quan. Cung Cửu Xuyên giật mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhận lấy phong thư. Trên thư chỉ có một câu: Trần Võ Vương xuất quan, gặp Đế Càn một ngày chưa rời khỏi đại điện. Với võ công và địa vị của Trần Võ Vương, nếu không muốn bị người ta phát hiện thì tuyệt đối sẽ không để lộ dấu vết. Hắn tự mình xuất hiện chắc chắn là muốn cho chúng ta thấy. Nhan Tam Tinh sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay phục Ma Long Thần Đao Trần Võ Vương, đứng ở vị trí đầu bảng thần, là một trong hai người duy nhất từng đánh bại được Lục Địa Thần Tiên, một tồn tại đáng sợ. Võ đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới thông thần, không có bất kỳ mật thám hay thủ đoạn nào có thể qua mắt được hắn. Phong thư này đến tay hắn có thể chính là một sự đồng ý ngầm từ hắn. Rõ ràng là Trích Tinh Lâu ám sát Tiên Hoàng, tại sao lại hết lần này đến lần khác nghi ngờ đến chúng ta? Cung Cửu Xuyên trong lòng thở dài. Sau hơn 40 năm kể từ khi Tiên Hoàng bị ám sát, triều đình mới bắt đầu hạ công phu lớn vào hành sơn đạo, nhưng các thế lực khác như Đạo Châu Tà Thần Giáo lại không bị đối xử như vậy. Ít nhất Trấn Võ Đường chủ của hắn sẽ không công khai cấu kết với Tà Thần Giáo, đồ hành chắc chắn có liên quan đến những người cấp cao hơn, chỉ là muốn đổ tội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho người khác thôi, ai mà không biết tâm tư của Đế Càn. Hắn chỉ nghĩ đến việc bình định thiên hạ, thu hồi Đạo Châu. Nhan Tam Tinh cười lạnh, đại vận chỉ có 1.400 năm lịch sử, trong khi truyền thừa của Long Hồ Tự đã có đến 2.300 năm rồi. Hành Sơn Đạo cũng không phải là thứ viện ban thưởng, Trích Tinh Lâu chắc chắn sẽ không ngồi yên. Cung Cửu Xuyên thu lại phong thư, bình tĩnh đáp, trong suốt 1.400 năm, triều đình luôn tìm cách thu hồi quyền hành của hùng chủ, mà mỗi khi một hùng chủ xuất hiện, Trích Tinh Lâu lại không thể không can thiệp. Chuyện này Tà Thần Giáo cũng nên bị tiêu diệt. Nhan Tam Tinh mặt mày trầm ngâm, khí sắc không vui, về sau sẽ điều tra chuyện này. Cung Cửu Xuyên quay người, bến tàu đã gần đến, xa xa có thể thấy đám đông tụ tập, đó là các thế lực lớn nhỏ trong Đức Xương Phủ. Tin tức quả là nhanh nhạy. Nhan Tam Tinh hử lạnh, liếc nhìn đám người trên bờ đang chờ đón, không chừng trong số những người này có thể là đồ đệ của Tà Thần Giáo. Vậy thì có sao đâu, thiên hạ này đâu có chỗ nào không có người của Tà Thần Giáo. Cung Cửu Xuyên lắc đầu, Tà Thần Giáo có căn cơ sâu rộng, theo đuổi bái thần pháp, mục tiêu chính là trường sinh bất tử. Chỉ cần còn có người muốn đạt được trường sinh, Tà Thần Giáo sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Không chỉ ở các phủ, tông, ngay cả trong Hoài Long Cung cũng có người tu luyện bái thần pháp, và thậm chí ngay cả Long Hồ Tự cũng vậy. Đi thôi, cũng nên xem thử vị sư thúc kia, lão nhân ra xem trọng, thiên tài, như thế nào. Cung Cửu Xuyên quay người, biến mất trên bung thuyền. Nhan Tam Tinh liếc qua đám người trên bến, rồi cũng theo sau. Hồi Nhạn Lâu nằm ở phía đông của thành Đức Xương, nói là Tửu Lâu, kỳ thực đó là một trang viên. Trước đây Long Hổ Chi Yến tổ chức ở đây, nơi này cũng không cho phép người ngoài biết. Tuy nhiên, bây giờ sau khi tin tức lan ra, mới biết đây chính là biệt trang của Long Hổ Ngư Gia. Lâu này nằm ở gần con sông của thành, chiếm một diện tích rất lớn, bên trong chia làm ba sân nhỏ, còn cao tầng Hồi Nhạn Lâu 16 tầng thì đứng ngay giữa. Thật là náo nhiệt quá. Cách mấy con phố, Lê Uyên đã nhìn thấy tòa lầu cao cùng với đám đông xung quanh rộn ràng. Nhìn xa, các loại binh khí sáng láng như hòa vào nhau thành biển, làm mắt hắn hơi choáng váng. Lợi nhuận, cực phẩm lợi nhuận, danh khí, thượng phẩm danh khí, cực phẩm danh khí. Lê Uyên ánh mắt lóe lên, giữa làn sóng binh khí sáng loáng, hắn thấy một tia sáng cực kỳ chói mắt lóe lên trong đám đông, và ngay lập tức hắn nhận ra đó chính là thần binh. Thần binh! Lê Uyên mắt sáng lên. Người đó là một trung niên, mặc bộ đại bào màu ám sắc, sâu tóc đen, nhưng lại có hai sợi lông mày dài bạc trắng, trông rất lạ mắt. Lê Uyên liếc mắt nhìn một cái, rồi ánh mắt lại dừng ở bên hông của người đó. Kim Ngọc Lục Xương Kiếm, bậc 7, làm từ thất huyền ô tiền sắt, hợp kim tinh luyện thành nguyễn kiếm, đã từng được nhiều kiếm đạo tông sư chấp nhận, linh tính đã sinh, trưởng ngự điều kiện, đại long hình chi thân, lục xương kiếm pháp viên mãn, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 7, vàng nhạt, kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thiên phú bậc 6, hoàng lục xương kiếm pháp đại viên mãn, kiếm đạo thiên phú, kiếm gan, thần kiếm. Lê Uyên siết chặt lòng bàn tay, thu lại tâm tư. Hắn biết thần kiếm có linh tính, nếu nhìn chằm chằm quá lâu sẽ gây ra sự phản cảm từ nó. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lê Uyên, người kia cũng nhìn lại, hai đầu mày bạc khẽ động. Đại cao thủ. Lê Uyên trong lòng hơi chấn động, nhanh chóng ẩn mình vào đám đông, chỉ liếc nhìn qua. Cách đó khoảng 40 mét, mấy trăm người qua lại, nhìn ánh sáng từ thanh thần binh lóe lên, rõ ràng nổi bật giữa đám đông, thu hút mọi sự chú ý. Người kiếm khách có mày bạc đứng cạnh một lão giả mặt đen, cả hai đi chậm chậm trong đám người. Những người xung quanh tự động mở ra một con đường mà chẳng ai nhận ra điều đó. Đây là một loại khinh công tuyệt vời, Lục Dương kiếm pháp, là tuyệt học của Long Hồ Tự, Đại Long Môn. Xích Long Lục Dương kiếm sao? Lê Uyên tự hỏi trong lòng. Dựa vào những dấu hiệu này, hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của họ. Cung Cửu Xuyên cùng Nhan Tam Tinh. Lê Uyên dừng lại, nhìn bóng lưng của họ, suy nghĩ trong lòng. Những vũ khí đặc trưng của chủ nhân thường mang theo dấu ấn võ học của chủ nhân đó. Dựa vào những dấu vết này, hắn có thể xác định được những cao thủ xung quanh và xác định xuất thân của họ. Ngay lúc này, hai vị trưởng lão của Long Hồ Tự mang theo kiếm pháp tuyệt học của Đại Long Môn, rõ ràng là những người tham gia Long Hồ Yến lần này. Tuy nhiên, Lê Uyên không có ấn tượng đặc biệt về họ. Thông tin từ Vân Thư Lâu cũng chỉ có vài câu tóm tắt, chỉ biết rằng Cung Cửu Xuyên nổi danh từ lâu, kiếm pháp rất xuất sắc, nhưng luyện tùy có phần mơ hồ và không rõ ràng. Luyện tùy à? Lê Uyên tựa vào tường ngoài tử quán, hơi nheo mắt lại. Lão hàn nhồi cho hắn đủ thứ, như thể bù lại thời gian mất mát. Lê Uyên tự cảm thấy mình hiểu sâu về võ học, đặc biệt là về dịch hình. Theo lời lão hàn giải thích, dịch hình là một cảnh giới, nhưng xuyên qua nhiều cảnh giới khác, cho đến luyện tỷ thay máu mới là kết thúc, là một bước chuyển hoàn toàn. Nếu dịch hình có thể coi là sự khởi đầu của một người phi nhân, thì luyện tỷ thay máu chính là vượt qua ranh giới nhân loại. Trong truyền thuyết, luyện tỷ thay máu là một bước chuẩn tông sư, khi đó gân xương da thịt đều không còn giống người nữa. Căn cứ vào võ công của hắn, thậm chí có thể biến thành hình dạng linh thú. Lê Uyên trong lòng có chút xao động, cũng cảm thấy rất cuốn hút. Người ta dễ dàng biến hóa như vậy sao? Dịch hình đại thành chính là có thể biến thành linh hình. Hắn thấy rằng điều này đã vượt ra khỏi phạm vi võ học bình thường. Kinh lạc, tạng phủ, cốt nhục. Lê Uyên bước vào một tử quán, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, rất muốn gọi một bàn thịt rượu. Hơn một tháng qua dưới áp lực lớn, tiến độ tu luyện của hắn có thể nói là tăng mạnh, thậm chí dễ dàng đạt được linh hình và phàm hình. Chỗ dễ dàng đạt được đã lên đến 29 hình. Binh đạo đấu sát trì cũng đã đạt tới đại viên mãn, nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngày mai mới là mùng 10 tháng 10, nhưng sáng nay hắn đã một mình ra ngoài, chuẩn bị thư giãn tinh thần một chút. Đấu sát trì đại viên mãn cũng sẽ cải thiện căn cốt, nhưng không kịch liệt như vậy, nó chút tự nhiên, âm thầm ảnh hưởng đến mọi thứ. Lê Uyên rót trà, thư giãn tâm trí. Binh qua chi hình với tất cả các loại hình thể bên trong cũng là dạng hình hiếm gặp nhất. Hắn đánh giá đấu sát trì hình cần 10 ngày, nửa tháng để thay đổi một cách vô tri vô giác. Đây chính là chỗ dễ đạt đến 30 hình của hắn. Với tiến độ của ta hiện nay nhiều nhất là 7-8 năm nữa, ta có thể đạt đủ 100 hình. Nếu như căn bản đồ, binh khí, đan dược không thiếu và đồng thời không chấp nhất với linh hình, thiên địa chi hình. Lê Uyên uống nước trà, suy nghĩ về việc sửa đổi linh hình. Tự nhiên là khó khăn hơn rất nhiều so với phàm hình. Nửa tháng huấn luyện khắc nghiệt của lão Hàn đã giúp hắn lắng đọng và tìm được đúng hương vị. Trước đây những ý tưởng táo bạo đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy nữa. Đối với kế hoạch võ đạo của bản thân, Lê Uyên cảm thấy rõ ràng hơn. Hắn tự nhận mình là người biết tính toán, không vội vàng mà tiến hành mạnh mẽ. Dù có trưởng binh lục có thể giúp nhanh chóng dịch hình, hắn vẫn cảm thấy mình cần phải lựa chọn cẩn thận hơn. Tổ hợp dịch hình như thế nào cũng là một môn đại học vấn. Ta muốn chưa từng có tổ hợp ra liệt hải huyền kình. Dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng cần rất nhiều võ công để cung cấp cho sự lựa chọn của ta. Thịt rượu được bưng lên bàn, Lê Uyên vừa ăn vừa suy nghĩ, đồng thời cũng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh trong tử quán. Tử quán này là Hồi Nhãn Lâu, một trong những tử quán lớn nhất ở ngoài, có 6 tầng, khách uống rượu lên tới mấy trăm người, trong đó không thiếu cao thủ dịch hình. Lúc này, những cuộc nghị luận không ngừng diễn ra, phần lớn là về Long Hồ Yến, cũng có một chút trao đổi về kết giao bạn bè và xin ý mua bán. Nhưng đông đảo hơn cả, vẫn là những người đang bàn luận về việc liệu có được mời tham gia xâm yến hay không. Thậm chí có người mở đổ bàn cược. Lần này Long Hồ Chi Yến được tổ chức bởi cung trưởng lão, tổng cộng 16 người được mời tham gia xâm yến, đều là những anh hùng, thiên kiêu trong Huệ Châu Phủ. Thậm chí có tin đồn rằng Diêm Công Tử, đệ tử chân truyền của Hoài Long Cung, cũng sẽ đến. Thiết kiếm môn chúng ta nhận được sự coi trọng của các bằng hữu giang hồ, tổ chức Long Hồ Chi Bàn này. Các vị có thể đặt cược xem ai có ánh mắt chuẩn nhất. Đặt cược, bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch, đặt cược. Khi người thiết kiếm môn đến, tử quán lập tức náo nhiệt, không ít giang hồ nhân sĩ tụ tập lại, nhào nhào đặt cược. Lê Uyên cũng chen vào đám đông, chỉ thấy trên đài cao một hán tử mặt đen giơ cao một cái mâm gỗ. Trên đó liệt kê 17 cái tên, trong đó là 16 người được mời tham gia xâm yến, và cả Diêm Thanh Viên, người có khả năng sẽ tham gia, nhưng không chắc chắn. Diêm Thanh Viên, Diêm Công Tử, Hạ Một Bồi Một, Lâm Đông Bình, Lâm Thiếu Hiệp, Hạ Một Bồi Hai, Hỏa Long Tự Nhạc Trọng Thiên, Nhạc Thiếu Hiệp, Hạ Một Bồi Hai, Thần Bình Cốc, Bát Vạn Lý, Bát Đại Hiệp, Hạ Một Bồi Bốn, Lê Uyên, Lê Thiếu Hiệp, Hạ Một Bồi Một. Có người cao giọng đọc tên, cũng có người nghi hoặc hỏi: xin hỏi Thiết Kiếm môn vị huynh đài này, các ngươi mở bàn đánh cược này là vì cái gì? Đương nhiên là để tham yến chư vị, ai có thể bái nhập Long Hồ Tự nội môn thì sẽ thắng. Người của Thiết Kiếm môn chắp tay đáp lại: không đúng sao? Một tráng kiện đào khách nhíu mày nói: ta nghe nói lần này tham yến có khả năng nhận được sự ưu ái của Phục Long Thiền Sư, sao lại không cược ai có thể kế thừa y bát của lão nhân ra? Tiếng ồn ào trong quán hơi lắng xuống, tất cả mọi người, kể cả những người liên quan trên đài, đều nhìn về phía đào khách này như thể đang nhìn một người ngớ ngẩn. Vị bằng hữu này không mua thì đừng làm ồn. Người trên đài cao của Thiết Kiếm môn khoát tay chặn lại, ho nhẹ nói: ta tính cái gì đồ vật, dám lấy Phục Long Thiền Sư lão nhân gia y bát ra làm trò đánh cược sao? Đặt cược, đặt cược. Lại một lần nữa, tửu quán lại náo nhiệt. Tỷ lệ cược của Thiết Kiếm môn lần này vẫn còn rất hợp lý. Lê Uyên quan sát tỉ mỉ, từ bàn cược có thể nhìn ra nhiều điều. Thiết Kiếm môn dám mở bàn này, rõ ràng là có sự hỗ trợ từ phía sau, không phải môn phái nhỏ. Mặc dù thế lực của họ không bằng Hỏa Long Tự, nhưng cũng không phải là không có ảnh hưởng lớn. Trầm Long Phủ cũng có sự liên kết với Thiết Kiếm môn. Tỷ lệ cược của Thiết Kiếm môn lần này cực kỳ chính xác, một người trong đám đông quan sát nói. Thế nào nói? Người khác hỏi. Các ngươi nhìn tỷ lệ cược này đi, Diêm Công Tử một bồi một, không chỉ vì hắn danh tiếng lớn nhất, mà còn vì khả năng rất lớn là hắn sẽ không bái nhập Long Hổ Tự nội môn. Như vậy, tỷ lệ cược cao hay thấp cũng không có ý nghĩa gì. Còn các vị khác, tỷ lệ cược này rõ ràng là công bằng, hiển nhiên là đã tính toán cả võ công lẫn thiên phú. Người trong đám đông, tuổi đã không còn trẻ, để chồng dấu dê. Lúc này thấy nhiều người lại gần, ông ho nhẹ một tiếng, rồi tỉ mỉ bắt đầu phân tích. Người này giống như một lão giang hồ, hiểu rõ tất cả về tham yến. Với một lượt giải thích trong tửu quán, rất nhiều khách uống rượu cũng bắt đầu hiểu biết sơ qua về những người tham gia yến tiệc. Tham yến có 17 người, đều xuất thân từ các đại tông môn. Cường giả thì đến từ Thần Binh Cốc, Tam Nguyên Ổ, Liệt Huyết Sơn, còn những người yếu hơn thì là từ Hỏa Long Tự, Thiết Kiếm Môn và các thế lực khác. Bát Vạn Lý, mặc dù là đại hiệp có tuổi tác lớn nhất, nhưng tính ra thiên phú của hắn lại là thấp nhất, thế mà hắn vẫn có thể được mời tham gia, thật là có chút kỳ lạ. Tuy vậy, tỷ lệ cược cao cũng không phải là không có lý. Vậy còn Lê Uyên thì sao? Một người hỏi. Nghe nói hắn mới chỉ gia nhập Thần Binh Cốc hơn 2 năm. Lê Uyên người này điệu thấp, lão già kia mần mề giàu nhìn về phía người vừa hỏi. Người đó là một thiếu niên vạm vỡ, mặc trang phục mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, hai mắt sáng ngời. Vị này là chân truyền của Thần Binh Cốc, nghe nói thân có 8 hình căn cốt, học chỉ 1 năm mà đã tu luyện một môn trì pháp tầm thường đến mức đại viên mãn. Dùng môn trì này hắn đã kiếm đủ 9 hình, trở thành chân truyền thứ 10 của Thần Binh Cốc. Lão giả kia liếc mắt nhìn lên đài, Thiết Kiếm môn đệ tử cũng đang nhìn hắn, mỉm cười, căn cốt tốt, thiên phú xuất sắc, lại trẻ nhất. Theo tôi, vị này có hy vọng lớn nhất để gia nhập nội môn của Long Hồ Tự. Những người còn lại trong quán đều gật đầu, thông tin về tham yến đã được Vân Thư Lâu bán ra từ vài tháng trước, mọi người ngồi đây đều nắm rõ như lòng bàn tay. À, hình rồng căn cốt, đúc binh kỳ tài, nghe nói mới 20 tuổi đã đạt đến nội tráng đại thành, thật là nhân tài kiệt xuất. Một khách uống rượu thở dài. Sách, ta cũng là một hào nhân vật. Lê Uyên cười ấm áp theo ổ. Dù hắn không trực tiếp đi giang hồ, nhưng bây giờ cũng đã có chút danh tiếng. Cảm giác này thật là thoải mái. Lê Uyên nghe một hồi lâu, rồi cảm thấy hài lòng mà rời đi. Được người khác tán dương, quả thật là một cách thư giãn tinh thần. Tỷ lệ cược mà người ta bàn tán, hắn đã bỏ qua suy nghĩ đặt cược. Khi ra khỏi tửu quán, Lê Uyên nhìn quanh một lát, chỉ cảm thấy ánh sáng các loại binh khí sáng loáng như biển cả. Trong thành không thiếu những binh khí nhập giai, nhưng hiếm có được những thứ danh khí tụ tập rầm rộ như lúc này. Lê Uyên bước đi dạo phố, không lâu sau, khi cảm nhận được các loại binh khí xung quanh, trong lòng hắn cảm thấy tự hào. Đáng tiếc, những binh khí này đều không ai bán. Lê Uyên nghĩ có thể tìm thấy bảo vật nhưng lại không có gì liên quan đến mình, cảm giác hơi tiếc nuối. Đi vòng vèo một hồi, nhờ vào ánh sáng của binh khí, hắn thấy được mấy người được mời tham gia yến tiệc, từng người đều có vẻ uy phong, mạnh mẽ. Chỉ cần có thể cảm ứng được ánh sáng từ binh khí, tuyệt đại đa số cao thủ trước mặt ta đều không thể che giấu. Lê Uyên liếc nhìn qua người trung niên mang thanh thần kiếm bên cạnh, rồi rời khỏi con đường đó. Long Hồ Chi Yến thu hút rất nhiều cao thủ giang hồ, khiến cho mùa đông ở Đức Xương Phủ trở nên náo nhiệt. Hắn vừa đi dạo, vừa tiêu tiền như nước, mua không ít đồ tốt, cả 4 bơ linh ủng gia bậc 2 cũng mua đủ. Mà sát cũng nhiều quá. Trong tay Lê Uyên có hai cặp giày bị vết máu dính vào, chắc chắn là do đâu mà ra, nhưng hắn vẫn mua. Hai bên hắn không mặc, chỉ ném vào không gian trưởng binh, sau này chắc chắn sẽ không lấy ra dùng. Dạo một vòng, Lê Uyên ghé qua tiệm thuốc. Đắt như vậy sao? Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lê Uyên cũng không khỏi run rẩy. Thời gian gần đây, với số lượng cao thủ quá đông ở Đức Xương Phủ, giá đan dược đã tăng vọt, cao hơn trước ba thành, quá độc ác. Lê Uyên nắm mũi, nghĩ thầm rằng nếu mình mua mấy bình đan dược, cũng chẳng phải là cái giá rẻ gì. Đan dược càng quý, giá cả lại càng đắt, mà tồn thần tiểu hoàn đan hiện tại là thứ tốt nhất có thể mua được trên thị trường. Các loại linh đan cao cấp cơ bản là có tiền cũng không mua được, muốn có thì phải tự tìm dược liệu, tìm dược sư. Dịch hình đại thành rồi, nhiều đan dược với ta mà nói tác dụng cũng không còn nhiều. Muốn có linh đan, vẫn là tự mình luyện chế thì đáng tin hơn. Rời khỏi tiệm thuốc, Lê Uyên đến Vân Thư Lâu, mua mấy quyển bản danh sách, tình báo gần đây, rồi mới quay về trụ sở thần vệ quân. Lê Sư Đệ, Lê Uyên đang định tìm Lưu Tranh và Vương Mội Giao, xem trong một hai tháng qua, họ có mua được đồ tốt gì không, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ, đầy sức sống. Vừa quay lại, hắn thấy một người cao gần 2 mét khối, dẫn theo bốn đại hán, mỗi người khiêng một thanh cự chùy, đang bước đến gần. Đại sư huynh, Lê Uyên hơi giật mình. Bát Vạn Lý bước nhanh đến, không khí như bị khuấy động bởi từng bước chân của hắn. Hắn trông có vẻ hăng hái, mặt đầy rơm rạ và bộ râu ria dài không rõ từ lúc nào. Lê Uyên nhìn, vẫn chưa nhận ra được. Ha ha ha, thấy Lê Uyên ngạc nhiên, Bát Vạn Lý không nhịn được cười lớn mấy tiếng. Sao, không ngờ phải không? Tỏa cốt pháp. Lê Uyên kịp phản ứng. Hắn đã nghe nói trước đó Bát Vạn Lý không chỉ nổi tiếng với trùy pháp, mà còn tu luyện một môn tỏa cốt pháp thượng thừa. Hình như tên là Âm Long Xúc Cốt Công. Không sai, môn Âm Long tỏa cốt công của ta đã đại thành rồi. Bát Vạn Lý mặt đầy tự hào, vô ý vỗ vỗ lên vai Lê Uyên. Nhưng khi hắn vừa vỗ xuống, nụ cười lập tức tắt ngấm. Người đây là, giống như bị điện giật. Bát Vạn Lý rụt tay lại, khuôn mặt nở nụ cười rồi biến thành kinh ngạc. Ngươi tu thành thiên quân khí công rồi sao? May mắn, Lê Uyên cực kỳ khiêm tốn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hảo tiểu tử. Bát Vạn Lý nhìn Lê Uyên từ trên xuống dưới, có chút kinh ngạc. Mới chỉ bao lâu mà tiểu tử này lại đã sắp đạt tới dịch hình đại thành rồi. Lão đầu tử cho ngươi thứ gì tốt vậy? Khụ. Lê Uyên chưa kịp trả lời, Bát Vạn Lý đã giật mình quay lại, thì thấy Hàn Thủy Quân đã xuất hiện cách đó không xa. Sư phụ. Bát Vạn Lý sắc mặt cứng đờ. Ngươi kia nhân tình đâu? Hàn Thủy Quân lên tiếng với giọng điệu không thiện. Khụ khụ, tại đệ tử trong viện. Bát Vạn Lý cúi đầu, vội vã giải thích. Đệ tử cũng không có bừa bãi, chỉ là tìm làm một cái. Rồi mới đâu, Hàn Thủy Quân không có ý kiến gì. Đệ tử muốn cưới nàng. Bát Vạn Lý tràn đầy dũng khí nói ra. Hàn Thủy Quân trừng mắt nhìn hắn, một hồi lâu mới quay người rời đi. Long Hổ Yến xong, mang nàng đến gặp vi sư. Đa tạ sư phụ. Bát Vạn Lý thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm tạ, trong lòng vui mừng vô cùng. Chúc mừng sư huynh, Lê Uyên chắp tay nói chúc mừng. Hắn cũng hiểu được cảm giác này, vì đại sư huynh đã độc thân khổ sở nhiều năm. Đi, để ngươi tẩu tử xuống bếp, chúng ta uống một bữa cho đá. Bát Vạn Lý vui vẻ lôi kéo Lê Uyên đi, tiện thể gọi Phương Bảo La, Cao Cương cùng một số người khác đi theo, hướng về sân nhỏ của hắn. Đây là tẩu tử. Vừa bước vào cửa, mọi người đều kinh ngạc. Cao Cương thậm chí cảm thấy không thể tin nổi. Đây là tẩu tử. Lê Uyên nhìn nữ tử đi ra từ trong phòng, cũng có chút ngạc nhiên. Nàng mặc váy lụa trắng mềm mại, đôi môi đỏ, răng trắng nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn qua không quá 1m6, cái này không sai. Bát Vạn Lý tiến vào sân nhỏ, lập tức khom người cúi chào, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mặt mày vui vẻ nắm tay thiếu nữ. Tú, đến ta giới thiệu với ngươi. Đây là Cao Cương, đây là xấu cái họ Phương. Phùng Bảo La, đây là tiểu sư đệ của ta. Lê Uyên là người có thiên phú đệ nhất thần bình cốc. Bát Vạn Lý nói xong, còn chưa kịp nhận thấy ba người kia sửng sốt, liền quay lại vội vàng cúi đầu chào. Thiếu nữ Vân Tú nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó quay vào phòng bếp bận rộn, để lại mấy người đứng nhìn nhau lúng túng. Đại sư huynh, ngươi cái Âm Long Xúc Cốt Công này lợi hại như vậy sao? Một lúc lâu sau, Cao Cương mới nghẹn ngào thốt ra câu này. So với thân hình của hai người, hắn không khỏi cảm thấy choáng váng. Dốc toàn lực thi triển, ta còn có thể thu nhỏ một thước, nhưng không thể duy trì quá lâu. Ta và các ngươi nói cái này làm gì? Bát Vạn Lý trừng mắt nói. Chúc mừng sư huynh đã gặp được lương nhân. Ba người liếc nhau, dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn chỉ có thể chắp tay chúc mừng. Buổi tiệc này, Lê Uyên cùng hai người ăn uống rất không thoải mái, chủ yếu vì cả hai cứ liên tục rót rượu cho nhau, gấp thức ăn cho nhau, hành động như thể không coi ai ra gì, khiến không khí khá kỳ lạ. Chẳng bao lâu sau, Cao Cương đứng dậy cáo từ, Lê Uyên theo sát sau, còn Phương Bảo La mặt mày đầy vẻ cười khổ, cũng chắp tay cáo từ. Ai, Ra cửa, ba người đồng loạt thở dài nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác giống như đang vuốt mèo nhéo vậy. Chuyện này thật khó hiểu, sao họ lại có thể ở cùng một chỗ? Vân Tú Tú, cách một đoạn, Phương Bảo La nhìn về phía tiểu viện của Bát Vạn Lý, khẽ nhíu mày. Nàng có vẻ như mang theo võ công. Phương sư huynh, ngươi nói nhảm mà. Không có võ công thì làm sao gánh vác nổi thể trạng của đại sư huynh? Cao cương quả thực không nhịn nổi. Âm Long Tỏa Cốt Công dù tinh diệu đến mấy, nhưng thể trọng cũng không thể tùy ý thu lại. Bát Vạn Lý dù không tới 800 cân thì cũng phải có 600 cân. Một người không phải mãnh hán, sao có thể hợp với một nữ tử nhỏ nhắn như vậy? Ta đã bỏ bạc mua tin tức về nữ nhân kia ở Vân Thư Lâu, vài ngày nữa sẽ có thông tin chuẩn xác. Phương Bảo La cau mày nói, nếu như nàng thực sự yêu thích Bát Vạn Lý phú quý thì cũng chẳng có gì phải bàn, nhưng tại tiệc rượu lại nhìn nhau ân ái như vậy, khiến hắn có chút nghi ngờ. Bát Vạn Lý với thể trạng như vậy, hắn thật sự không tin có ai có thể cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Có lẽ thật sự lưỡng tình tương duyệt thì sao? Dù sao chưa có thông tin chính xác, tốt nhất vẫn không nên vội vàng phỏng đoán. Lê Uyên nghĩ rồi nói, hắn không hiểu nữ nhân kia, nhưng hắn hiểu Lão Hàn. Với tính cách của Lão Hàn, nếu nữ nhân kia có chút không đúng, ông ấy chắc chắn sẽ không để ý cảm xúc của Bát Vạn Lý. Như vậy tốt hơn. Ba người nhìn nhau, lại quyết định đi ăn một bữa cơm, vì vừa rồi chỉ nhìn thấy đôi vợ chồng kia thân mật quá mức, nên bọn họ thật sự chưa ăn à. Càng ngày hôm đó, Lê Uyên cứ thư giãn tinh thần. Anh đi dạo phố, uống rượu, trò chuyện với các sư huynh đệ về những chuyện gần đây. Anh cũng gặp lại Lưu Tranh và Vương Bội Gia một lần nữa. Lão Hàn đã huấn luyện cao áp trước đó, Lê Uyên đưa cho hai người mỗi người 5.000 lượng ngân phiếu, bảo họ mua giày, đồ trang sức cùng lưu hương từ các thân miếu. Cũng nhờ vậy mà các anh hùng giang hồ từ các nơi đến, việc thủ tiêu tang vật ở Đức Xương Phủ cũng nhiều hơn. Vương Mội Giao thậm chí mua tới 13 đôi giày, một đôi bậc 1 và một đôi bậc 2. Lưu Tranh cũng có thu hoạch, 4.000 lượng đổi được một cái lưu hương lớn và một cái nhỏ. Thương nghiệp phồn thịnh quả là tốt, ở Đức Xương Phủ này, các nhà chùa miếu dễ nói chuyện lắm, một bước 3, một bước 7. Lê Uyên chuyển lưu hương đến tiểu viện, kiểm tra thành quả thu được, cảm thấy hài lòng, 1.000.000 lượng bạc này tiêu đi. Chỉ ít có thể làm ra một đôi giày bậc 4, còn lại thì có thể làm thêm 2 cặp giày bậc 3. Từ khi nhận ra lợi ích của khinh công, Lê Uyên đã tập trung vào việc sưu tầm giày, còn các binh khí thì để sau, khi hương hỏa không đủ, hắn đương nhiên phải dùng đến lưỡi đao, hợp giày, mà so với giá trị của chúng thì quá xứng đáng. Hồ, kiểm kê xong, Lê Uyên ngồi xuống bên lư hương, mở ra các thông tin mua được, tìm hiểu về những người tham gia yến tiệc. Tuổi tác của họ đều khá lớn, đại sư huynh lớn nhất. Lê Uyên xem qua, cảm thấy mình nổi bật nhất trong đám người, thiên phú tốt nhất mà lại là tuổi trẻ nhất. Những người còn lại ít nhất cũng đã hơn 40, dẫu sao, so với tuổi tác của Bát Vạn Lý thì còn trẻ hơn rất nhiều. Hỏa Long Tự Nhạc Trọng Thiên, Thiết Kiếm Môn Môn Hùng, Vô Vọng Kiếm Lâm Đông Bình. Lê Uyên trong lòng lẩm nhẩm, nghĩ, nếu bọn họ không có chiêu bài gì bí mật, thì đối với ta có lẽ chỉ có Diêm Thanh Viên là mối đe dọa. Trong số 17 người tham dự yến tiệc, hơn nửa đã đạt được trình độ dịch hình đại thành. Những người thông mạch chỉ có Diêm Thanh Viên, nhưng nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Liệu có phải vì Long Hồ Tự quá mạnh, hay vì các tông phái ở Huệ Châu đã suy yếu? Lê Uyên chưa bao giờ đánh giá quá cao mình, cũng không coi thường đối thủ. Nhưng khi nhìn vào danh sách, hắn cảm thấy Huệ Châu có phần suy tàn. Trừ khi trong đám người đó có một quái vật như Lão Hàn, nếu không, chắc là có thể quét ngang được rồi. Lê Uyên thu lại các thông tin, đứng dậy nhắm mắt thư giãn gân cốt. Bạch Thú Lôi Long, hắn nhắm mắt, lắng nghe âm thanh huyết dịch chảy trong cơ thể, cùng với tiếng gân cốt ma sát. Dịch hình tổ hợp là một điều phức tạp, nhưng nếu truy cứu căn bản, nó chỉ là sự chỉnh hợp gân xương, da mô, tứ chi thân thể, ngũ tạng lục phủ, khí quan của con người đều có hạn. Những chỗ dễ thay đổi hình dáng thì có thể gia tăng, nhưng cuối cùng cũng sẽ có hao tổn. Tổ hợp chính là lấy một hình hoặc số hình làm chủ, sau đó hợp nhất các hình khác và gia tăng kinh lực. Bách Thú Lôi Long cần 13 hình để nhập môn, độ khó cực cao, đến mấy đại chân truyền của thần binh cốc cũng không có tư cách tu luyện. Nhưng với Lê Uyên, 30 hình, hắn chỉ cần dễ dàng thu thập đủ các hình cần thiết. Hôm qua, hắn đã hoàn thành việc chỉnh hợp các hình. Bạch Thú Lôi Long đã nhập môn. Hô, Lê Uyên từ từ đẩy quyền giá, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Cuộc sống như dòng cuộn quanh thân, giờ không cần cố gắng duy trì nữa. Mỗi động tác đều có lực lượng từ các hình chi phối, giúp hắn ra tay nhanh hơn, lực lượng mạnh mẽ hơn và bộc phát mãnh liệt hơn. Cùng một hình thể nhưng so với trước, hắn cảm thấy mạnh hơn gấp bội. Đột nhiên, Lê Uyên trong lòng cảm thấy có chút khác lạ. Hắn từ từ mở mắt, nhưng động tác vẫn không thay đổi, chỉ là tâm trí hắn bỗng chốc trở nên cảnh giác. Nhìn qua màn đêm, hắn thấy một vòng ánh sáng vàng quen thuộc. Lục Dương Kiếm, Cung Cửu Xuyên, Lê Uyên từ từ thi triển quyền cước, tâm tư thay đổi rất nhanh. Những ngày gần đây, hắn luôn chờ đợi, hy vọng có thể dựa vào Vương Vấn Viễn thuyết pháp, bởi hắn nghi ngờ rằng vị Phục Long Thiền Sư kia có thể đang âm thầm theo dõi. Nhưng hắn đã chờ đợi suốt bao lâu, vẫn không thấy vị tông sư kia xuất hiện, ngược lại lại gặp được người này. Hết thảy như thường, ý niệm trong đầu Lê Uyên chuyển động, nhưng nhịp độ của hắn vẫn không thay đổi. Sau khi hoàn thành một bộ quyền pháp, hắn thuận tay vớ lấy góc tường, cầm chùy dài lên. Vạn người thực hiện chiêu binh đạo đầu sát chùy, Bát Vạn Lý quả thực là tên hỗn trướng, tham yến mà không thể tĩnh tâm. Thế mà, bên ngoài sân nhỏ, dưới một gốc cây già, Cung Cửu Xuyên và một người nữa đứng bên nhau, sắc mặt đều không vui. Ngày mai, nếu không có gì thay đổi, Huyền Cơ phải ra tay mạnh mẽ một chút, nếu không, trực tiếp đánh hắn ra ngoài đi. Long Hổ Yến là sự kiện quan trọng đối với Long Hổ Tự, nên trước khi mở tiệc, mọi quy tắc đã được định sẵn, từ ai có thể gia nhập môn phái đến ai không. Yến hội đã được ấn định, người tham gia đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhàn Tam Tình nhíu mày. Lê Uyên nhìn qua có vẻ. Ông đột nhiên, tiếng chùy vang lên, khiến cả hai người đều biến sắc. Bình đạo đấu sát chùy đại viên mãn, tiểu tử này, Cung Cửu Xuyên nhíu mày, đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một môn bí truyền thượng thừa đã đạt đến đại viên mãn, hắn không ngạc nhiên lắm, bởi Long Hổ Tự không thiếu những đệ tử đạt đến trình độ này. Nhưng theo thông tin, tiểu tử này mới gia nhập thần binh cốc có hơn 2 năm rưỡi thôi. Chùy pháp thuộc kỳ môn binh khí, trong các loại võ học, đó là một trong những môn khó học nhất. Chớ nói gì 2 năm rưỡi, ngay cả 5 năm có thể đạt đến đại viên mãn, cũng là thiên tài hiếm có. Lần này Long Hổ Chi Yến, người này thiên phú vượt trội nhất. Nhân Tam Tinh ánh mắt sáng lên, đánh giá, nhìn thân hình hắn, đã có thành tựu trong việc dịch hình. Theo lý mà nói, hắn hoàn toàn có thể vào nội môn, nhưng mà... Cung Cửu Xuyên nhíu mày, tự nhiên hiểu ý của hắn, Huyền Không nơi đó. Nhìn thấy hắn không nói thêm gì, Nhan Tam Tinh mới lên tiếng. Sư huynh nghĩ sao? Ngươi và ta đã cấp cho hắn thiệp mời 2 lần, hắn đã làm đủ mặt mũi rồi. Cung Cửu Xuyên nhàn nhạt nhìn hắn. Chớ nói hắn sở Huyền Không khỏi Long Năm Đường chủ, cho dù là vậy, sư thúc truyền thừa cũng không phải hắn có thể làm chủ. Sư huynh nói rất đúng. Nhan Tam Tinh suy nghĩ một chút, sắc mặt hòa hoãn. Dựa vào tính cách của sư thúc lão nhân gia, hắn cũng sắp đến rồi. Khó mà nói. Cung Cửu Xuyên lắc đầu. Lão nhân bệnh càng ngày càng nặng, hay quên rất nhiều. Lần trước gặp mặt, hắn suýt nữa quên cả ta. Cái này, Nhan Tam Tinh sắc mặt có chút chua xót. Họ sợ không phải cũng phái người đến sao? Ngày mai bảo hắn đến canh cửa là được. Cung Cửu Xuyên ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía sân, nơi có một thiếu niên đang múa chùy, rồi khẽ bước đi. Khinh công của hắn cực kỳ nhanh, chân không chạm đất, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong màn đêm. Đi, cảm nhận được ánh sáng biến mất, Lê Uyên nhanh chóng thu chùy lại. Trong đầu đang suy nghĩ về mục đích của hai người này, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kíp vang lên. Lê Uyên thân hình khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện, ánh mắt nhìn xa, thấy trong phòng mờ ảo xuất hiện một ánh sáng trắng tinh. Trong ánh sáng đó, một người mặc đạo bào, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, môi hồng răng trắng, đang khoanh chân ngồi dưới đất. Bảo tướng trang nghiêm, cao khoảng 1 thước. Khi ánh sáng trắng lóe lên, tìm Lê Uyên đập mạnh. Đạo bào hòa thượng, cao khoảng 1 thước, chân khí hóa hình. Đặc trưng này quá rõ ràng, hắn gần như ngay lập tức nhận ra người đến. Phục Long Thiền Sư, Long Tịch Tượng, một cao thủ tông sư thấm luân âm dương chi biến. Thật sự đến rồi. Lê Uyên đứng ngoài cửa, tim đập rộn ràng. Cách vài mét, ánh sáng trắng vẫn sáng rõ, người khoác đạo bào, một tiểu hòa thượng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, ngũ quan tay chân bóng láng như ngọc, sinh động như thật. Dù đã gặp qua chân khí hóa hình nhiều lần trong huyền binh bí cảnh, nhưng khi chứng kiến này trước mắt, Lê Uyên vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, miệng khô lưỡi khô. Một sợi chân khí từ xa ngàn dặm hóa thành hình người, loại thủ đoạn này nếu ở kiếp trước đúng là một phép màu thần tiên thủ đoạn. Chi chi, một tiếng động nhỏ từ trong tay áo, con chuột sợ hãi. Lê Uyên giật mình lấy lại tinh thần, vội vã khom người hành lễ, vãn bối Lê Uyên bái kiến Phục Long Thiền Sư. Lê Uyên, ánh sáng trắng trong phòng trở nên yếu ớt. Lê Uyên nghe được âm thanh sàn sạt, dư quang lướt qua, thấy Phục Long Thiền Sư không biết từ đâu kéo ra một đống thư, đang lật xem, miệng lẩm bẩm. Lê Uyên mơ hồ nghe được vài từ như: lão gia hỏa uy hiếp ta, Phương Vấn Viễn, nguyên lai là vì lão gia hỏa này tiến cử ta đệ tử. Ánh sáng trắng thu lại, Long Tịch Tượng vuốt cằm, hiểu ra tiền căn hậu quả. Hơn 10 năm qua, môn phái vội vàng tìm người truyền thừa, nhưng hắn lại không mấy quan tâm. Nếu không có phong thư này, hắn cũng không thể phân hóa chân khí ngay tại đây. Nghĩ một chút, hắn nhìn ra ngoài phòng, nơi gọi cái gì tới. Vạn bối Lê Uyên. Lê Uyên hơi giật mình, vội vàng cúi chào, cảm thấy có chút lạ lùng, vị này sao lại dễ quên như vậy. Lê Uyên. Long Tịch Tượng trong phòng nhẹ gật đầu, rồi từ đống giấy viết thư dày đặc rút ra một tờ, lật xem mà không hề quan tâm ai khác. Lê Uyên, thần binh cốc chân truyền, sinh ra có 8 hình, ngộ tính tuyệt hảo, đúc binh kỳ tài, tuổi chưa qua 20. Hô, gió đêm thổi nhẹ ngoài phòng. Lê Uyên tỉnh táo lại, tư duy lan man, Vị Phục Long thiền sư này thật sự dễ quên, hay là do chân khí hóa hình mà quên mất. Ừm, Vương Lão Tặc lại lần này nghiêm chỉnh một chút, nhưng mà lại là một hạt giống nội môn. Một lúc lâu, Long Tịch Tượng mới đặt tờ giấy xuống, ngẩng đầu lên, đánh giá Lê Uyên từ trên xuống dưới vài lần. Tay vượn eo ong, cột sống giống như dao, cũng không tệ lắm. Ân, nội khí đã thành, dịch hình đại thành. Trong phòng, Long Tịch Tượng cúi đầu nhìn lại những chữ như nội tráng đại thành, hư hư thực thực đại long hình trên giấy, không khỏi rơi vào suy tư. Ngoài phòng, Lê Uyên nuốt một viên tồn thần tiểu hàn đan, thư giãn tay chân vận chuyển kinh lực để tiêu hóa dược lực. Rất nhanh, mọi cơn mỏi mệt đều tan biến, hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bọn tiểu bối quá lười biếng. Sau một hồi trầm mặc, Long Tịch Tượng mới lên tiếng, giọng nói chậm rãi, cùng vẻ mặt non nớt của nó hoàn toàn không hợp. Bình đạo đấu sát trì ngoài ra, ngươi còn học qua võ công nào khác không? Câu này rõ ràng là muốn thử thách. Lê Uyên hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ đến Vương Vân Viễn. Đây chỉ là nước cờ đầu, liệu có thể đạt được sự chú ý của Phục Long thiền sư hay không? Phải xem vào chính bản thân hắn. May mắn thay, hắn đã chuẩn bị sẵn. Đao kiếm, thương gậy, ta cũng học qua một chút. Lê Uyên khom người, nhớ lại những gì Vương Vân Viễn đã nói, muốn tạo ấn tượng với Phục Long thiền sư, đương nhiên phải chọn những thứ hợp ý. Thực tế, ngoài trùy pháp, hắn cũng học qua rất nhiều loại binh khí, chỉ là không có sự thuần thục như đối với trùy. Khi khom người, hắn chuyển động trong tâm trí, ánh sáng mờ nhạt từ các loại binh khí trên bệ đá hiện lên. Đao, kiếm, thương, gậy, tất cả đều là những vật hắn đã từng thu thập để luyện tập. Ồ, Long Tịch Tượng nâng tay, một vòng ánh sáng trắng bay đến. Lê Uyên đưa tay ra, cảm nhận thấy lạnh nhẹ, rồi nó chuyển thành một thanh kiếm dài 3 thước. Lê Uyên nhẹ nhàng lắc tay, kiếm phong lăng lệ, cảm giác cầm kiếm và trọng lượng như thật. Luyện đi, Long Tịch Tượng dịch chuyển, đứng đối diện với cửa lớn, vẻ mặt hơi ngậm lên, ra hiệu cho Lê Uyên động thủ, xin tiền bối chỉ điểm. Lê Uyên hít sâu một hơi, phủi kiếm rồi động thủ, thanh kiếm lướt qua không khí như một luồng sáng, mọi nơi kiếm đi qua đều tạo ra những gợn sóng trong không khí. Trong những năm qua, Lê Uyên đã học không ít võ công, và dù kiếm pháp không phải là nhiều nhất, nhưng hiện tại, ngoài trùy pháp, kiếm pháp của hắn là tốt nhất. Lê Uyên nhanh chóng nắm vững kiếm pháp, và khi hắn cầm Hỏa Long kiếm, những điều kiện cơ bản về thần binh đã hoàn toàn thỏa mãn. Kiếm quang chớp lên, thân thể Lê Uyên hơi rung lên, nhưng ngay lập tức, mọi sự sao động trong tâm trí đều trở nên yên tĩnh. Lúc này, không gian xung quanh hắn như chậm lại, tất thể hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn, từ lá rụng cho đến những làn gió nhẹ. Kiếm tâm thông minh, Lê Uyên không hề bất ngờ khi cảm nhận được sự kỳ diệu của Hỏa Long kiếm. Đây chính là kỹ năng mà hắn đã mơ ước và vừa mới đạt được. Kiếm tâm không phải là mấu chốt, mà là sự tươi sáng mới quan trọng. Điều này không chỉ gia tăng hiệu quả với kiếm pháp, mà còn có tác dụng rất lớn đối với tất cả các loại võ công khác. À, trong phòng, Long Tịch Tượng vốn dĩ không để ý lắm, bỗng nghe một tiếng kiếm minh, không khỏi cảm thấy hơi động. Chỉ thấy trong tiểu viện, thanh kiếm nhỏ mà mạnh mẽ, kiếm khí tung hoành như biển cả, cuồn cuộn như thủy triều. Một luồng kiếm phong trắng như rồng nhảy ra khỏi biển kiếm, như tấm lụa, như trường hồng. Vương Lão Tặc sao lại hào phóng như vậy? Long Tịch Tượng ngạc nhiên, kiếm pháp này đối với hắn không có gì đặc biệt, nhưng trong đó lại ẩn chứa điều gì đó khiến hắn phải chú ý. Người kế thừa có thiên phú như thế này, sao Vương Lão Quỷ lại có thể dễ dàng đưa ra cho mình? Khung, nương theo tiếng kiếm minh, Lê Uyên chỉ cảm thấy tay phải chợt trầm xuống, thanh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên biến thành một cây chùy dài, nặng trịch. Hô, Lê Uyên thay đổi chiêu thức. Các loại chùy pháp lần lượt được thi triển. Sau hơn một tháng huấn luyện khắc nghiệt dưới sự... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.